số 9 nhỏ, cúng tế. Trộm nghe, giá trị của vàng ngọc khác nhau, nhưng mọi người đều cho đó là vật báu. Giáo nghĩa của lão và Khổng sai biệt, nhưng tất cả mọi người đều tuân theo. Lẽ nào Khổng Tử sanh ra ở nước ta mà lại muốn thờ ông ấy làm thầy, còn Đức Phật ở nơi xa xăm mà có lòng muốn lìa bỏ? Sự việc vô cùng bức thiết, nên tôi trình bày lẽ đúng sai, sáng tối, chứ không tự quyết định. Khổng Tử qua đời khắc tượng thờ ngàn năm nơi miếu mạo, Đức Phật dựng linh tháp thờ kính muôn đời. Đó là muốn cho người thấy hình thì tưởng nhớ, thấy tượng thì hồi tâm, trọng thầy và trung vua đều cùng một nghĩa. Đến như ông Đinh Lang buộc lưng kính thờ tượng mẹ bằng gỗ, ông Vô Tận cởi chuỗi ngọc dâng lên cúng tháp Phật Đa Bảo. Suy tìm việc xưa mờ mịt, nhớ đến thuở ban sơ xa xăm, thật có rất nhiều người noi theo, nhưng cũng không vượt ra ngoài nghĩa lý. Lại xét trong kinh lễ, bậc thiên tử thì có 7 miếu, các vua chư hầu có 5 miếu, đại phu và khanh sĩ đều có thứ bậc. Thiên gọi là thần, tế trời ở Gò Tròn. Địa gọi là kỳ, nên tế đất ở Đầm Vuông. Nhân gọi là quỷ, nên cúng tế ở Tông Miếu. Rồng thì có công làm mưa, trâu có công dụng kéo cày, do đó đều được lập hình tượng ở làng xóm, phố chợ, gốc cây, cổng thành. Huống chi Phật là thầy của ba cõi, cha mẹ của 4 loài, có oai đức được muôn ức người tôn kính, giới hạnh thanh cao, làm khuôn phép cho chúng sanh. Cho nên, người thiện đều hướng về, như trăm sông đều đổ về biển cả, ánh sáng rực rỡ bao trùm, như mặt trời mặt trăng ở giữa các vì sao. Nước Nhục Chi giữ lại di ảnh, nước Ma Kiệt Đà để thân tro, Xá Lợi được lưu bố rộng rãi, xây tháp thờ ở Tinh Xá Kỳ Hoàng. Các thánh hiền nương đây mà được phúc lớn, kẻ tôn quý nhờ đó mà an ổn. Kinh Trường A Hàm ghi rằng, tất cả nhà cửa của người dân, các đường phố ngõ hẻm bờ ruộng, lò mổ, chợ quán, cho đến núi đồi, đều có quỷ thần ở. Các loài quỷ thần đều được đặt tên theo chỗ ở. Con người mới sanh ra đều có quỷ thần theo hộ vệ. Những người sắp chết, quỷ thần thâu lấy tinh khí. Dù chỉ một người hay 100.000 người làm 10 điều ác, thì chỉ có một vị quỷ thần theo hộ vệ. Còn người làm 10 điều thiện, cũng giống như vua của một nước, được 100.000 người bảo vệ. Kinh Thập Phương Thí Dụ ghi rằng, tất cả quỷ thần trong trời đất đều biết được thọ mạng, tội và phúc của con người đang đến hoặc chưa đến, nhưng không thể làm cho con người sống thêm hoặc chết đi, cũng không thể khiến cho con người giàu sang hay nghèo khổ. Chúng chỉ muốn khiến cho con người làm ác, phạm giới sát, rồi nhân lúc phúc của người ấy suy hao, thì chúng làm cho cuồng loạn, nói về tội phúc, khiến cho con người thiết lễ cúng tế chúng. Nên biết, nếu chỉ biết cúng tế quỷ thần suông mà cầu phúc hiện tại và tương lai thì khó đạt được. Trong kinh Phổ Diệu ghi rằng, lúc bấy giờ ngài Ca Diếp dùng kệ thưa với Đức Phật rằng: nhớ lại việc cúng tế trải qua 80 năm, thờ thần gió lửa nước, nhật nguyệt và núi sông, đêm ngày không biến trễ, lòng không nghĩ việc khác, cuối cùng chẳng được gì, gặp Phật mới an ổn. Kinh Tạp Bảo Tạng ghi rằng, ngày xưa có Bà La Môn ngày đêm cúng bái miếu thờ trời. Vị trời hỏi: ông muốn cầu điều gì? Bà La Môn đáp: nay tôi muốn làm chủ ngôi miếu thờ trời này. Vị trời nói: đằng kia có một đàn trâu, ông hãy đến hỏi con đi đầu tiên thử xem. Bà La Môn liền đến hỏi: hiện nay ngươi cảm thấy như thế nào, là khổ hay vui? Trâu đáp: tôi rất khổ, hai bên sườn luôn bị đau rát, lưng bị tổn thương, đeo gông, kéo xe chở nặng, không có thời gian nghỉ ngơi. Bà La Môn lại hỏi: vì sao ngươi làm thân trâu này? Trâu đáp: ngày xưa tôi làm chủ miếu thờ trời, tự ý lấy vật trong miếu dùng, nên sau khi mạng chung, đọa làm thân trâu, chịu nhiều đau khổ. Sau khi nghe nói như thế, Bà La Môn trở lại chỗ cũ. Vị trời liền hỏi: "Này ông muốn làm chủ miếu thờ trời nữa không?" Bà La Môn đáp: "Tôi biết việc này rồi, thật lòng không dám làm nữa." Vị trời nói: "Người làm điều thiện hay ác thì tự sẽ nhận lấy quả báo." Bà La Môn nghe rồi liền sám hối tội lỗi, tu các pháp lành, sửa đổi lỗi lầm xưa. Kinh Tạp Bảo Tạng ghi rằng, ngày xưa có một ông lão, nhà rất giàu có. Vì muốn ăn thịt nên ông ta tìm cách nói dối, chỉ vào cái cây ở đầu ruộng mà bảo các con rằng: "Sở dĩ hôm nay gia đình chúng ta giàu có đều nhờ ân đức của thần cây này. Nay các con nên bắt một con dê trong đàn làm thịt để cúng tế." Bấy giờ các người con vâng lời, liền giết một con dê cúng tế để trả ơn và lập miếu thờ thần ngay gốc cây. Sau đó người cha mạng chung theo nghiệp đã tạo liền sanh vào trong bầy dê nhà mình. Đến lúc muốn cúng tế thần cây, các người con bắt một con dê làm thịt thì bắt nhầm con dê mà cha mình thọ sanh. Lúc sắp bị giết, con dê gào khóc và nói: "Cây này không có thần linh gì đâu. Vì ngày xưa ta muốn ăn thịt nên nói dối các con cúng tế để cùng nhau ăn thôi. Nay một mình gánh chịu, đền trả tội lỗi đời trước." Bấy giờ có vị A-la-hán đi khất thực ngang qua, thấy cha của những người này chết, đọa làm thân dê. Vị A-la-hán liền cho người chủ mượn đạo nhãn để tự quan sát, biết được con dê đó chính là cha mình. Lòng vô cùng đau khổ, họ liền chặt cây thần đó, rồi sám hối tội lỗi, tu phúc, không còn giết hại chúng sanh nữa. Kinh Ư Bà Tắc Giới ghi rằng, Đức Phật dạy: "Có thuyết cho là người con tu pháp lành, cha làm việc ác, thì nhờ người con tu pháp lành mà người cha không đọa vào ba đường ác." Điều đó không đúng. Vì sao? Vì ba nghiệp thân khẩu ý đều khác nhau. Nếu người cha chết bị đọa làm ngạ quỷ, người con vì cha làm phúc, người cha sẽ hưởng được phúc đó. Nếu người ấy sanh lên cõi trời thì không còn nghĩ đến những vật trong loài người. Vì sao? Vì cõi trời đã đầy đủ những vật báu vi diệu. Nếu đọa vào địa ngục chịu các sự đau khổ, không còn rảnh rỗi để nhớ nghĩ gì, cho nên không hưởng được phúc ấy. Sanh vào loài người hay súc sanh cũng giống như vậy. Vì sao chỉ riêng loài ngạ quỷ hưởng được? Do chúng vốn tham lam, bỏng sẻn, nuối tiếc nên đọa làm ngạ quỷ. Song lúc đã thọ thân ngạ quỷ, chúng thường ăn năn tội lỗi xưa, luôn nhớ nghĩ muốn được thọ hưởng, vì thế chúng được hưởng. Nếu người được cầu phúc đã sanh vào các đường khác mà quyến thuộc của họ còn đọa trong loài ngạ quỷ thì cũng đều hưởng được. Vì thế người trí nên khuyên mọi người vì loài ngạ quỷ mà làm phúc. Đại ý kinh Chánh Pháp Niệm cũng giống ở đây. Có người hỏi: "Nếu cúng tế thì ai thọ hưởng?" Đáp: "Hễ cúng tế nơi nào thì quỷ thần ở đó thọ hưởng. Nếu gần rừng thì thần cây ở đó thọ hưởng. Các trường hợp như ở nhà, sông, suối, giếng, núi rừng, gò đống cũng giống như vậy. Người cúng tế cũng được phúc. Vì sao? Vì họ khiến cho những kẻ thọ hưởng sanh tâm vui mừng. Do phúc đức cúng tế này mà bảo vệ được tánh mạng và tài sản của họ. Nếu nói giết chúng sanh để cúng tế mà được phúc, điều này không đúng. Vì sao? Vì ở thế gian chưa thấy ai gieo hạt y lan mà mọc cây chiên đàn bao giờ. Y lan là một loài thực vật thuộc họ Tương Hà, sống ở Nam Ấn Độ, bên ngoài hơi giống cây lau, thân cứng lá dài như thanh kiếm, lá chín xếp song song, hoa hình chiếc mũ, màu trắng có lông tơ, quả hình trứng, vỏ có những lằn ngang, hạt màu tro xám, mùi thơm nồng, giống như uất kim, gừng, dùng làm thuốc. Nếu giết thân mạng chúng sanh mà được phúc đức, điều đó không bao giờ có. Nếu muốn cúng tế thì nên dùng hương thơm, hoa quả, sữa, bơ để cúng. Nếu vì người chết mà làm phúc thì có ba thời điểm: tháng giêng mùa xuân, tháng năm mùa hạ, tháng chín mùa thu. Nếu đem các thứ cần dùng như phòng nhà, ngoại cụ, thuốc men, vườn, rừng, ao, giếng, voi, ngựa, trâu, dê bố thí cho người khác, thì sau khi mạng chung sẽ được phúc. Tùy theo vật bố thí được thọ dụng lâu hay mau, mà phúc đức theo đó sinh ra. Phúc theo người đó như bóng theo hình. Hoặc có thuyết, sau khi chết thì mất tất cả. Điều này không đúng. Vì sao? Vì vật hư hoại không thể sử dụng sẽ tiêu mất trong sớm tối, còn thân mạng thì không phải mất là hết. Luận Tỳ Bà Sa ghi rằng, vì loài ngạ quỷ mà làm phúc, ngạ quỷ được ăn uống, thân chúng ta cũng tăng thêm lợi ích. Như người có mùi hôi thì được thơm, người xấu trở thành đẹp. Kinh Ư Bà Tắc Giới lại ghi rằng, thức ăn uống của các loài ngạ quỷ không giống nhau. Có loài ăn máu mủ, có loài ăn phân dơ. Nhưng khi được bố thí, thì tất cả vật thí biến thành thức ăn ngon. Nếu loài ngạ quỷ thọ sanh vào các nơi khác, khi người thân bố thí cho họ, ngạ quỷ kia do nghiệp lực từ xa biết được, sanh tâm vui mừng, hoặc sanh trở lại trong nhà mình, chịu các quả báo khổ đau, hàng thân quyến bố thí cho họ, ngạ quỷ đích thân thấy được, nên sanh lòng vui mừng. Luận Tỳ Bà Sa ghi rằng, có người cầu tiền tài một cách phi pháp, đến khi được rồi thì lại tham tiếc, không muốn cho người thân của mình, huống gì người ngoài. Vì không có tâm bố thí, nên lúc mạng chung, họ bị đọa vào loài ngạ quỷ, ở trong hầm xí dơ bẩn bên cạnh nhà mình. Những người thân của họ biết vậy rất đau khổ và nghĩ rằng, người kia chất chứa tài vật, bản thân không dám tiêu xài, lại không bố thí cho người. Vì đau khổ, nên họ muốn mời những bà con, bạn bè, bậc tri thức, sa môn, bà la môn đến để cúng dường các thức ăn uống. Bấy giờ, ngạ quỷ thấy vật của người thân bố thí, thì tưởng là của mình, và nghĩ rằng, những tài vật này do ta gom chứa, nay đem ra bố thí cho người khác. Họ rất vui mừng, sanh lòng kính tin ruộng phúc. Nếu sanh vào những đường khác, họ không hưởng được. Dù người chết không được hưởng phúc, nhưng người tu tạo phúc cho người chết sẽ được nhiều lợi ích. Giống như khởi lòng từ thì mình sẽ được phúc. Luận Đại Trí Độ ghi rằng, như người khởi lòng từ bi nhớ nghĩ chúng sanh, muốn cho họ đều được vui vẻ. Tuy chúng sanh không được vui vẻ, nhưng người nhớ nghĩ cũng được phúc rất lớn. Nếu người không thích bố thí, dù sanh lên cõi trời hay đắc thánh quả, cũng vẫn bị thiếu y phục và thức ăn uống. Kinh Ư Bà Tắc Giới ghi rằng, người trì giới tuy không thích bố thí, dù chứng quả A-la-hán, nhưng vẫn không tránh khỏi nạn khổ đói khát. Nếu thích bố thí, tuy đọa vào loài ngạ quỷ súc sanh, cũng thường được no đủ. Kinh Vị Tằng Hữu ghi rằng, có vị vua hỏi Đức Phật, tiên vương của tôi phụng thờ ngoại đạo, thường bố thí để cầu phúc của cõi Phạm Thiên. Công đức như thế, tiên vương của tôi sanh vào cõi trời nào? Đức Phật đáp, tiên vương nay chịu quả báo bị đọa vào địa ngục. Vì sao? Vì tiên vương bố thí không nhằm thời gian thích hợp, không gặp thiện tri thức, không có phương tiện khéo léo, cho nên dù tu tạo công đức vẫn không tránh khỏi tội, nhưng công đức bố thí ấy vẫn không mất, sau khi vua chịu tội xong mới hưởng phúc. Nên biết tội và phúc không lẫn lộn. Tiên vương có năm nghiệp ác nên bị đọa vào địa ngục. Một, kiêu mạn tật đố, không luận tội nặng hay nhẹ đều xử phạt, không có tâm nhẫn nhục. Hai, tham lam của cải vật báu, phân xử không công bằng, khiến cho thiên hạ oán hận. Ba, ham vui chơi, săn bắn, làm nhân dân khốn khổ, tổn hại sanh mạng chúng sanh. Bốn, tham đắm nữ sắc, được mới chán cũ, sủng ái không công bằng, dẫn đến mọi người oán hận. Năm, phá giới. Dùng đoạn văn này để minh chứng thì biết được việc thờ tà và tu phúc chiêu cảm thiện ác khác nhau. Quả báo khổ và vui không lẫn lộn. Lẽ nào bậc lợi căn học nhiều, chánh tính tam bảo mà chiêu cảm quả khổ ư? Kinh Duy Vô Ta Muội ghi rằng, thiện nam tử, người muốn cầu đạo tu thiền, trước hết phải chấm dứt vọng niệm. Người sống ở đời, sở dĩ tu hành không đắc đạo, là do họ ngồi thiền mà tâm nhiều tạp niệm. Niệm này qua thì niệm kia đến. Một ngày một đêm có đến 8,4,000,000 niệm sanh khởi, niệm niệm không dừng. Nghĩ một niệm thiện cũng được quả báo tốt, khởi một niệm ác sẽ bị quả báo xấu, giống như âm vang đáp tiếng, như bóng theo hình. Cho nên thiện ác tội phúc đều khác nhau. Kinh Trung A Hàm ghi rằng, thân quyến vì người chết mà bố thí và cúng tế, nếu họ sanh vào loài ngạ quỷ thì hưởng được, còn sanh vào các đường khác thì không hưởng được. Vì mỗi loài đều có thức ăn nuôi mạng sống khác nhau. Nếu người thân không sanh vào trong loài ngạ quỷ, thì người bố thí cũng được phúc. Cho đến người thí chết, thọ sanh trong 6 đường, thì vật bố thí thường theo người đó. Do người phúc trì giới mới được làm người, nhưng nhất định phải nhờ các phúc khác trợ giúp. Kinh Tùy Nguyện Vãng Sanh ghi rằng, vì người chết mà làm phúc, trong 7 phần công đức, người chết hưởng được 1 phần, 6 phần còn lại thuộc về người đang làm phúc. Kinh Quán Đảnh ghi rằng, A Nan thưa Đức Phật, nếu người qua đời được đưa vào trong núi vắng hoặc xây lăng mộ chôn cất, thì linh hồn họ có ở trong đó không? Đức Phật đáp, cũng có mà cũng không. Nếu khi còn sống, người này không gieo trồng căn lành, không biết tam bảo, nhưng không làm điều thiện để hưởng phúc, không tạo việc ác để chịu tai ương, lại không có thiện tri thức làm phúc cho họ, thì thần hồn vẫn ở trong lăng mộ, chưa có chỗ để thọ sanh. Thế nên, ta nói thần hồn ở trong đó. Nếu khi còn sống, tạo nhiều phúc thiện, siêng năng, tu đạo, họ được sanh lên cõi trời 33 hưởng phúc, hoặc sinh vào nhà giàu sang ở thế gian, theo nghiệp thọ sanh, vào bất kỳ nơi nào, nên nói là không ở trong đó. Hoặc người này lúc còn sống thờ cúng tà đạo, không tin chánh pháp, sống bằng nghề không đúng chánh pháp, nịnh hót, dối người, nên bị đọa trong loài ngạ quỷ súc sanh, chịu sự đau khổ, trải qua nhiều kiếp trong địa ngục, cho nên nói là không ở trong lăng mộ. Hoặc khi thân thể xương cốt chưa tan rã, thì còn linh hồn. Lúc xương cốt hủy hoại, thì linh hồn liền biến đi, không còn năng lực, cũng không thể gieo họa hoặc ban phúc cho người khác. Về linh hồn chưa biến, như có người lúc còn sống không tạo phúc, lại làm việc tà ác, nịnh hót, nên sau khi chết đọa làm quỷ thần, hoặc làm tinh linh của cây cối hay những vật khác, không được hưởng phúc trời, địa ngục cũng không dung chứa. Cho nên, dẫu chết, nhưng vẫn phiêu bạt trong thôn xóm, không có thức ăn, kinh động mọi người, lại biến hiện những thân hình quái dị, khiến mọi người sợ hãi, hoặc dựa vào yêu mị, tà sư tạo phúc. Con người vì cầu phúc mong được sống lâu, nên ngu si tà kiến, giết hại chúng sanh để cúng tế. Khi chết, sẽ bị đọa vào 3 đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, không có ngày ra khỏi. Như thế, há không cẩn thận sao? Trong nhà, nếu có người sắp mạng chung, người thân nên đốt hương, thắp đèn sáng liên tục, treo tràng phan bảo cái trên cột chùa tháp, đọc tụng kinh Phật suốt 21 ngày. Vì sao? Vì thân trung ấm của người chết nhỏ như đứa bé, tội phúc chưa định, người thân nên vì họ mà tu phúc, để cầu cho thần thức người chết sanh về vô lượng cõi nước ở 10 phương. Nhờ công đức này nhất định được vãng sanh. Người này lúc sống tạo nhiều nghiệp ác, lẽ ra phải rơi vào trong 8 nạn. Song nhờ công đức đốt đèn treo tràng phan mà được giải thoát. Hoặc người chết có nguyện được sanh vào nhà cha mẹ ở phương xa, nhưng thọ sanh chậm, nhờ công đức đốt đèn treo tràng phan nên được nhanh chóng, không còn sanh trở lại trong 8 nạn nữa. Khi được thọ sanh rồi, cha mẹ nên tu tạo phúc cho con. Người con này không bị loài tà mị quỷ quái làm hại, đồng thời dòng tộc được giàu sang, cho nên phải tu tạo công đức phúc thiện đốt đèn treo tràng phan. Lại nữa, trong bốn chúng có người sắp chết hay đã chết. Ngày đó, thân quyến làm lá phan màu vàng treo trên cây, khiến cho người chết được phúc, xa lìa các khổ trong tám nạn, sanh vào cõi nước thanh tịnh của chư Phật trong mười phương. Treo tràng phan bảo cái cúng dường thì sẽ đạt được như ý nguyện, cho đến thành tựu quả bồ đề. Tràng phan chuyển theo gió đến khi nát vụn như bụi, gió thổi bụi bay khắp nơi thì phúc đó vô lượng. Lúc lá phan mới lay chuyển thì phúc báo làm chuyển luân thánh vương, cho đến khi gió thổi phan nát vụn như bụi bay đi thì phúc báo làm vị vua nhỏ. Lại đốt 40 ngọn đèn chiếu sáng đến các nơi tối tăm, chúng sanh đau khổ đều nhờ ánh sáng này mà được thấy nhau. Do phúc này cứu giúp, tất cả chúng sanh đều chấm dứt sự đau khổ. Kinh Tịnh Độ Tam Muội ghi rằng, vào những ngày bát vương, tức 8 ngày, đó là lập xuân, xuân phân, lập hạ, hạ chí, lập thu, thu phân, lập đông, đông chí. 8 ngày này là ngày chuyển giao của chư thần và ngày âm dương trong trời đất, nên ai trì trai giới thì được tăng thọ và được lợi ích. Vào những ngày bát vương này, trời Đế Thích và 32 vị quan trấn giữ, tứ trấn thiên vương, Ti Mạng, Ti Lục, Diêm La đại vương, bát vương sứ giả đi tuần khắp nơi. Cứ đến ngày 15 và 30 mỗi tháng, bốn vị thiên vương đem những việc làm thiện ác của mọi người tâu lên để xét xử. Đồng thời, địa ngục cũng sai các tiểu vương đi tuần tra khắp nơi, ai phạm tội thì ghi chép lại. Phạm tội trước ngày trai bát vương, nếu người đó phúc nhiều thì được cứu, sẽ an ổn, không bị hại. Nhờ phúc lớn nên được ân xá. Sau ngày trai bát vương, nếu tái phạm nhiều thì tuổi thọ giảm sút, bị ghi tên, xác định giờ, ngày, tháng, năm chết, sẽ đưa xuống địa ngục. Y theo văn thư ghi chép, địa ngục vương liền sai quỷ ngục lục tìm tên của những người đó. Quỷ ngục không có lòng từ, nên dù người chưa đến ngày chết, chúng xúi dục họ làm điều ác, khiến cho mạng sống mau hết. Người có phúc nhiều thì tuổi thọ càng tăng, được trời sai thiện thần bảo vệ, đồng thời truyền xuống địa ngục xóa hết tội danh, miễn tử được sống, sau khi chết được sanh lên cõi trời. Kinh Quán Phật Tam Muội ghi rằng, bấy giờ quỷ thần ở đồng hoang thưa Đức Phật rằng, chúng tôi thường ăn thịt chúng sanh, nay ngài bảo không sát sanh thì chúng tôi ăn gì? Đức Phật bảo quỷ vương rằng, chỉ cần các ngươi không giết hại chúng sanh, ta sẽ bảo đệ tử bố thí cho các ngươi, cho đến khi Phật pháp diệt, nhờ thần lực của ta, các ngươi sẽ được no đủ. Nghe xong, quỷ vương rất vui mừng, liền thọ trì năm giới cấm của Phật. Cho nên Kinh Niết Bàn ghi rằng, Đức Phật dạy các đệ tử thanh văn, phải xuất sinh cho loài quỷ thần sống nơi hoang vắng. Lại nữa, Luận Đại Trí Độ ghi rằng, loài quỷ thần được người thí cho một ít thức ăn uống ấy có thể biến thành nhiều, khiến chúng được no đủ. Kinh Thí Dụ ghi rằng, lúc Đức Phật cùng A Nan đang đi dạo bên bờ sông, thấy 500 ngạ quỷ vừa đi vừa hát ngâm nga, lại thấy mấy trăm người tốt đi ngang qua khóc than. Bấy giờ A Nan bạch Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, tại sao loài ngạ quỷ ca múa, còn loài người vì sao lại khóc? Đức Phật đáp: Bởi vì gia đình, con cái, quyến thuộc của loài ngạ quỷ làm phúc cho chúng, nên chúng được giải thoát, do đó mà họ ca múa. Còn gia đình, con cái, quyến thuộc của những người tốt kia chỉ lo sát sanh, không tạo phúc đức, về sau luôn bị lửa lớn của địa ngục bức bách, do đó họ khóc. Kinh Túc Nguyện Quả Báo ghi rằng, ngày xưa có hai vợ chồng Bà La Môn rất giàu có, của cải vô số, nhưng không có con thừa kế. Đến lúc sắp mạng chung, họ cùng bảo nhau, mỗi người sẽ nuốt tiền để làm vốn liếng. Theo phong tục của đất nước này, người chết không được chôn cất, chỉ để ở gốc cây. Mỗi người nuốt 50 đồng tiền vàng, đến khi thân thể tan rã thì tiền lộ ra. Bấy giờ trong nước có vị hiền giả đi ngang qua thấy, thương cảm rơi lệ, xót xa cho sự tham lam keo kiệt của họ, bèn lấy số tiền đó về làm phúc. Ông thỉnh Phật và chúng tăng đến, dùng hết số tiền mua sắm thức ăn bày trước Đức Phật để cúng dường, xưng tên và chú nguyện. Khi ấy, hai vợ chồng bà La Môn keo kiệt kia đang chịu khổ trong loài ngạ quỷ, nhờ hiền giả thỉnh bốn chúng cúng dường nên họ được sanh lên cõi trời. Lúc được sanh lên cõi trời rồi, liền được thiên nhãn, biết được việc làm phúc đó, nên từ trên cõi trời bay xuống, hóa thành một thiếu niên, làm vị đàn việt giúp đỡ chúng tăng. Đức Phật dạy, vị thiếu niên này là đàn việt chân chánh. Đức Phật nói pháp cho vị thiếu niên nghe, thì người này liền thấy được lý đạo. Vị hiền giả kia cũng như thế, chúng tăng hoan hỷ, cũng đều được sanh lên cõi trời. Kinh Bách Dụ ghi rằng, ngày xưa các vị khách buôn muốn ra biển tìm của báu, nên cần một người dẫn đường. Họ liền tìm được một người dẫn đường, rồi cùng nhau xuất phát đến đồng vắng. Ở đó có một ngôi miếu thờ trời, cần giết một người để cúng tế mới đi qua được. Khi ấy, những người khách buôn cùng suy nghĩ và nói, chúng ta đều là người thân, thì làm sao giết được? Trong đây chỉ có người dẫn đường này có thể dùng để tế trời mà thôi. Thế là họ liền giết người dẫn đường tế trời. Khi tế trời xong, họ bị lạc trên biển, không biết đi đường nào, hết sức khổ sở. Cuối cùng, họ đều bị chết. Tất cả người đời cũng lại như thế. Nếu muốn ra biển tìm châu báu, thì phải tu 10 điều thiện để làm người dẫn đường. Ngược lại, không giữ 10 điều thiện, vĩnh viễn không có ngày ra khỏi đường sanh tử mênh mông, phải trôi lăn trong 3 đường, chịu khổ mãi mãi. Như những thương nhân kia muốn ra biển lớn mà giết mất người dẫn đường, nên không biết lối vào bờ, cuối cùng mắc cạn chết. Tụng rằng, nhà lớn là quán trọ, ma nghiệp ắt bị trôi, hộp ngọc không nhìn đến, đài vàng cũng chẳng cần. Tiếng vang đến chốn xa, bóng rêu bám thân tùng, đâu thể giữ 10 niệm, chỉ chạy theo 4 duyên. Ảo thuật tạo muôn trạng, khéo biến thành nhiều thân. Người ngu tranh nhân ngã, đâu chẳng cho là chân. Người mê nghi càng chặt, kẻ trí biết huyễn thân. Thăng trầm khổ vui khác, luống cúng khóc trời xanh.